Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, bí cảnh tận thế. Diệp Thần chắp tay sau lưng ở phía sau đi trong rừng. Cách đó không xa một đầu toàn thân mọc đầy thật dài phiêu giật bộ lông màu đỏ. Giống cháy hừng hực hỏa diễm yêu thú đang điên cuồng từ hắn phía trước vọt tới. Tại cách hắn không đến 10 mét địa phương nghiêng nghiêng vượt qua. Phóng tới phương xa, không phải có càng cường đại yêu thú đang đuổi, mà là tình huống như vậy toàn bộ bí cảnh bên trong đều đang phát sinh. Từ khi hắn ngưng tụ linh hồn thần tàng, tám đại thần giấu viên mãn mở ra cấp cuối đại la thần tàng. Bảo tăng lực ảnh hưởng lệnh bí cảnh gia tốc rơi xuống. Bây giờ chính bay về phía sâu trong hư không kia hỗn độn ma thần chân thân. Càng ngày càng gần, ở vào bí cảnh nội yêu thú cảm nhận được bí cảnh tận thế đến. Điên cuồng chạy trốn tứ phía, dù là từ hắn bên người đi qua, cũng nhìn cũng không nhìn một chút. Diệp Thần không có thương hại chi ý. Con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi. Những này yêu thú muốn ăn hắn lúc cũng chưa chắc thương hại một chút. Hắn hiện tại nắm giữ bí cảnh bên trong toàn bộ sinh linh sinh tử. Tụ tập toàn bộ bí cảnh không biết bao nhiêu yêu thú. Đủ cho là hắn tích lũy mấy trăm vạn tiềm năng điểm. Nhiều như thế tiềm năng điểm, đủ để đem thực lực của hắn cưỡng ép đẩy tới thần hải cảnh. Hắn làm sao có thể thương hại? Trí tuệ thần tàng cự tháp cách đó không xa bình nguyên phía trên. Một đầu hoảng hốt chạy bừa bạch xà mở cái miệng rộng hướng Diệp Thần cắn tới. Hắn đưa tay chỉ điểm một chút dưới. Một đạo xoay tròn cấp tốc màu trắng khí kình điểm xuyên hư không bắn thẳng đến xà yêu chán. Oanh, một con kình thiên đại thủ từ trên trời giáng xuống. Ở trước mặt hắn đánh ra một con mấy chục mẫu vuông cự đại trưởng ấn. Mạnh mẽ phong áp xen lẫn đá vụn vụn cỏ đập vào mặt. Diệp Thần hai mắt nhắm lại nhìn về phía trước, chắp tay sau lưng ở phía sau chậm rãi đi tới Tam Thái. Thượng Mạc Ất, trên mặt lộ ra một cái cùng Mạc Ất giống nhau như đúc đã tính trước dáng vẻ. Nguyên khí cự trưởng tiêu tán. Giữa hai người lộ ra một cái sâu đạt mấy thước cự đại trưởng ấn. Mạc Ất nhìn xa xa Diệp Thần, hai tay mở ra mỉm cười, nói ra, có nghĩ đến hay không lại ở chỗ này đụng phải ta? Hắn quay đầu đi lỗ tai nghiêng tới làm lắng nghe hình. Cực kỳ ác thú vị muốn nhìn đến Diệp Thần thất kinh dáng vẻ. Nhưng Diệp Thần tay xoa cằm đánh giá Mạc Ất, nói ra, nhìn đến ngươi lần này thu hoạch thật lớn, xem ra tùy thời có thể lấy đột phá tới thần hải cảnh. Ta nói nếu như giết ngươi, ngươi sẽ không đau lòng. Ngươi nói cái gì? Mạc Ất sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi một câu, rồi mặt kéo xuống, lấy thực lực của hắn. Đương nhiên có thể nghe rõ ràng Diệp Thần nói mỗi một chữ. Chính vì vậy, hắn mới cho là mình nghe lầm. Nhưng rất nhanh sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng nhìn xem Diệp Thần. Trầm giọng nói ra, thực lực của ngươi, ngươi tấn giai thần thông 5 tầng rồi. Ba, Diệp Thần vỗ tay phát ra tiếng nói ra. Đáp đúng, nhưng không ban thưởng, tiến về phía trước một bước phóng ra bước vào trưởng ấn phạm vi. Lại không rơi vào vài mét sâu trưởng ấn bên trong, mà là lăng không đứng tại trong hư không. Tại Mạc Ất càng ngày càng ngưng trọng vẻ mặt từng bước một đi qua. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn nói ra. Ta thần thông 3 tầng lúc liền có thể chính diện đón lấy ngươi thần thông 5 tầng lúc công kích. Thần thông 4 tầng liền có thể cùng ngươi chống lại. Hiện tại ta thần thông 5 tầng. Ngươi cũng là thần thông 5 tầng. Chúng ta đều như thế. Ngươi nói ta còn là không phải là đối thủ của ngươi đâu. So sánh hắn nở nụ cười, Mạc Ất coi như không cười được, một mực dương mắt lạnh lẽo Diệp Thần từng bước một đi tới. Đi đến một nửa lúc đột nhiên đưa tay, hư không đột ngột chấn động, lấy hắn làm trung tâm vài dặm phạm vi khí lưu nhanh chóng hướng hắn hội tụ hình thành một vòng xoáy khổng lồ, hai tay hợp lại bóp, ngưng tụ thành một con to lớn nguyên khí đại thủ kề sát đất quét ngang hướng về phía trước. Diệp Thần nụ cười trên mặt không thay đổi, đồng dạng tay phải vừa nhấc trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm phương viên hơn 10 cây số phạm vi hư không trống rỗng vặn vẹo. Vô số khí lưu màu trắng hướng hắn hội tụ, mặt đất ngang eo bụi cỏ như triều bái quân vương cùng nhau hướng hắn ngã xuống. Theo hắn vươn ra bàn tay xoay tròn, vô tận nguyên khí vặn vẹo, ngưng tụ thành một con so mạc ất nguyên khí đại thủ phải lớn hơn một vòng cự trường. Hung hăng đè xuống, âm âm, hai con to lớn nguyên khí cự trường chính diện va chạm. Trong nháy mắt nổ tung, một cỗ thô to khí lưu ngang qua hư không, xé rách đại địa, lấy cự trường làm trung tâm mặt đất bị băng lên thật dày một tầng bùn đất. Theo khí kình bành trướng mà tầng tầng băng lên, hóa thành một đạo kình khí bùn đất hỗn hòa khí vòng phóng tới bốn phương tám hướng. Thật lâu, cuồng bạo gió lốc chậm rãi tiêu tán, lộ ra trống rỗng hư lập ở không trung Diệp Thần. Hắn chắp tay sau lưng ở phía sau nhìn ra xa nào đó mét vuông. Cười hắc hắc, không vội, chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Đáng chết, một năm trước hắn mới thần thông ba tầng, làm sao một năm sau liền lợi hại như vậy? Chỉ xuất tay khẽ vẫy. Trên thực tế song phương mới vừa vặn lên chiêu, cảm thụ đối thủ toàn diện áp chế pháp lực của mình. Mạc Ất liền biết mình đã đánh bất quá trước mắt tên biến thái này. Đúng vậy, trong mắt hắn Diệp Thần liền là cái đồ biến thái. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng Diệp Thần am hiểu là luyện thể. Đã luyện thành lưu ly kim thân, mà bây giờ... Đối thủ vậy mà không hiện ra cường đại thể phách, chỉ là hiện ra pháp lực liền đã vượt qua mình. Cái này khiến niềm tin của hắn tại chỗ sụp đổ. Chỉ thử một tay tại chỗ liền chạy đường. Ta nên rời đi bí cảnh. Dù sao tấn giai thần hải cảnh chỗ có điều kiện đã thỏa mãn. Về Nam Thiên Vực tùy tiện tìm một chỗ bế quan. Chỉ cần đột phá thần hải cảnh, trời cao biển rộng nhậm ngã hành. Nghĩ tới đây, Mạc Ất lập tức thay đổi phương hướng, hướng thiên nguyên bí cảnh biên giới bay đi. Diệp Thần ở phía sau đương nhiên có thể cảm ứng được Mạc Ất điều chỉnh phương hướng. Nhưng hắn không cách nào ngăn cản, bởi vì đuổi không kịp, cũng không phải nói đuổi không kịp, mà là không cách nào tại Mạc Ất trốn chi bí cảnh biên giới trước gặp phải. Tu vi đồng dạng thần thông 5 tầng. Tại về mặt chiến lực hắn nghiền ép Mạc Ất, nhưng ở phương diện tốc độ không cách nào làm được nghiền ép. Rốt cuộc Mạc Ất đã đem nguyên khí thần tàng thuế biến qua một lần. Mà Diệp Thần còn không có. Hắn chỉ là tu vi đạt đến thần thông 5 tầng. 8 đại thần giấu còn không thuế biến. Nói đến Mạc Ất chạy như thế quả quyết, cũng là Diệp Thần biểu hiện quá khen trương. Thần tàng còn không thuế biến liền có thể áp chế thần tàng đã thuế biến qua một lần. Chờ hắn 7 đại thần tàng toàn bộ thuế biến, chỉ sợ một chút sơ tấn thần hải cảnh đại năng đều ép không được hắn. Còn lưu tại bí cảnh bên trong thật chỉ có thể chờ đợi chết. Thiên nguyên bí cảnh mặc dù lớn, nhưng lấy bọn hắn thần thông 5 tầng thực lực toàn lực chạy, cũng không bao lâu liền có thể đuổi tới bí cảnh biên giới. Mạc Ất đuổi tới bí cảnh biên giới, có thể nhìn thấy bí cảnh biên giới kia đen nhánh màn trời. Đại địa cuối cùng là một phiến hư không vực sâu. Đại địa đến tận đây bị cắt đứt. Có thể nhìn đến đại địa biên giới thỉnh thoảng có bùn đất chóc ra rơi vào trong hư không. Rời đi thiên nguyên bí cảnh có hai loại phương pháp. Một loại là có tín vật trực tiếp truyền tống rời đi. Một loại khác là đi vào bí cảnh biên giới, trực tiếp xuyên qua hư không. Tín vật chỉ có cung chỉ ngữ có, những người khác không cần cân nhắc, mà xuyên qua hư không. Trên lý luận chỉ có thần hải cảnh đại năng mới có thể làm đến. Ở cái thế giới này, thần hải cảnh như lục tinh nguyên thần tiên nhân đồng dạng. đã có thể được xưng là đại năng. Đương nhiên, thần hải cảnh đại năng xuyên qua hư không là chỉ trực tiếp tiến vào hư không trong biển rộng vượt ngang thế giới khác nhau. Nếu như chỉ là vượt qua cự ly ngắn hư không, thần thông 5 tầng tu vi cũng có thể miễn cưỡng làm được. Chỉ là khi Mạc Ất chui ra bí cảnh tinh bích tiến vào giữa hư không, nhìn thấy phía trước xa xôi thần tàng thế giới, hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.